Tình sinh ý động, chương 19, góc truyện audio.com. Tai, Yunadik Isme, tuy đã chuyển tin nhắn cho Tần Hữu Sinh, song cô nàng Vương Chân vẫn vội vàng đưa một miếng băng vệ sinh vào cho Ninh Nhiễm Thanh ở trong toilet. Khi hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh, Vương Chân cười hỏi Nhiễm Thanh, cậu nghĩ luật sư Tần có đưa đồ tới không? Ai biết được, Ninh Nhiễm Thanh mỉm cười. Lấy một tờ khăn giấy lau tay, lau xong thì đưa mắt nhìn bản thân trong gương, tối qua khóc lâu như thế, giờ khóe mắt cô còn hơi sưng đỏ, trông y như người thiếu ngủ. Tần Hữu Sinh sửng sốt nhìn tin nhắn kia, sau đó hiểu ra ngay tức thì, nhưng tính lại ngày thì thấy hình như không chuẩn lắm, bèn nhắn ngay cho Ninh Nhiễm Thanh một tin, bạn thân tới thật à. Sau khi được xác nhận, Tần Hữu Sinh đặt di động lên bàn làm việc. Gọi trợ lý A Thẩm vào phòng, nói thẳng vào vấn đề, có rảnh không, đi mua giúp tôi một gói đồ dùng phụ nữ về đây. Luật sư Tần, mua về để anh dùng hay là, giọng A Thẩm mềm mại dịu dàng như một người phụ nữ. Cơ mà thực tế anh ta lại là một người đàn ông cao to. Anh ta kinh ngạc nhìn Tần Hữu Sinh, vẻ mặt khó tin, Tần Hữu Sinh ngẩng đầu nói. Cậu thấy sao, em còn nhiều việc phải làm lắm, không rảnh được lúc nào cả. A Thẩm nhìn anh à, em thực sự chưa mua thứ ấy bao giờ. Hay là em nghĩ cho anh cách khác, được rồi, mau nghĩ cách đi, nhanh lên, Tần Hữu Sinh phất tay. Trước khi A Thẩm đi lại dặn thêm một câu, đừng để người khác biết, văn phòng luật sư Dịch Hòa nổi tiếng là nơi có cường độ làm việc cực cao. Từng có một thực tập sinh nam tăng ca đến 3 giờ đêm còn phải chạy vào toilet khóc lóc một hồi để giải tỏa căng thẳng. Sau đó trở lại tiếp tục viết văn bản tố tụng. Dưới cường độ làm việc ấy, rất ít luật sư nữ trụ lại được. Thực tập sinh nữ năm nay cũng chỉ có mình Lại Thư Khiết là có thể ở lại. Vì Lại Thư Khiết từng là học trò của Tần Hữu Sinh. A Thẩm cũng âm thầm giao thiệp với Lại Thư Khiết. Anh ta bước tới trước bàn cô ta. Đẩy cánh tay cô ta một cái. Có thứ đó không? Lại Thư Khiết đưa một chiếc bút cho anh ta. Chấm, LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, A Thẩm khoa tay ra giấu một lúc. Là thứ mà phụ nữ cần dùng ấy. Thứ gì cơ? Thì chính là thứ mà phụ nữ các cô cần dùng. Lại Thư Khiết đỏ mặt. Anh có bệnh à? Tôi có bệnh đâu. A Thẩm nói khẽ, cứ dùng được là tốt rồi. A Thẩm vừa đi ra khỏi phòng làm việc của Tần Hữu Sinh. Có một số chuyện chẳng cần đoán cũng hiểu được nguyên do. Trong chuyện nam nữ yêu đương một người nguyện đánh một người nguyện chịu đánh là quá bình thường. Có điều nếu người chịu đánh lại là người trong lòng của một kẻ khác. Thì dù sao vẫn cũng khiến người ta chướng mắt, tuy Lại Thư Khiết rất ghét cô nàng Ninh Nhiễm Thanh nọ. Xong vẫn lấy ra một gói nhỏ từ trong ngăn kéo dúi vào tay A Thẩm. Cầm đi, sau khi lấy được đồ, Tần Hữu Sinh kẹp nó vào trong cặp tài liệu bằng da rồi mới đi ra khỏi phòng làm việc. Đúng lúc đụng phải Giang Hành Chi cũng định ra ngoài đàm phán hợp đồng. Khi đi cùng thang máy xuống dưới, khóe mắt Giang Hành Chi liếc thấy cặp tài liệu hơi phình ra của Tần Hữu Sinh. Cậu kẹp bánh mì vào cặp tài liệu làm gì? Tần Hữu Sinh ung dung nhìn con số đang lập lòe trong thang máy. Không phải bánh mì, đi đưa chút tài liệu cho Nhiễm Thanh thôi. Giang Hành Chi thoáng nhìn, đúng là bạn trai tốt Nhị Thập Tư Hiếu. Chấm, Nhị Thập Tư Hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích 24 tấm gương hiếu thảo do Khuất Ngư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn. Sau đó từ này được dùng để chỉ những người con hiếu thảo. Trong chuyện này ý của tác giả là Giang Hành Chi mỉa mai Tần Hữu Sinh hết lòng chăm sóc. Cung phụng bạn gái, Tần Hữu Sinh mỉm cười, thản nhiên đáp, cảm ơn lời khen của cậu. Thang máy dừng lại ở tầng của văn phòng luật sư Vạn Chính. Tần Hữu Sinh tới phòng làm việc của Châu Yến tán gẫu vài câu rồi mới đi tới bàn làm việc của Ninh Nhiễm Thanh. Lúc ấy cô đang cúi đầu dùng bút xóa tô tô lên tài liệu. Chắc chắn là lại làm nhầm rồi. Tần Hữu Sinh đặt cặp tài liệu lên bàn của cô. Ho khẽ một tiếng, Ninh Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn lên. Anh đã đứng trước bàn cô. Sau đó cô lại liếc nhìn cặp tài liệu hơi phồng trên bàn. má thoát đỏ ửng, đôi mắt sưng đỏ, mặt mũi tái nhợt, vành mắt đen thui. Tần Hữu Sinh lo lắng nhìn người yêu mình. Nếu thấy không khỏe thì xin nghỉ một buổi đi em. Sau khi Tần Hữu Sinh đi rồi, Vương Chân mang cho Ninh Nhiễm Thanh một cốc trà gừng, uống đi, trông mặt cậu trắng như tờ giấy ấy. Ninh Nhiễm Thanh bèn lấy gương nhỏ ra soi, đúng là càng trắng càng đẹp. Cậu cứ làm nhảm tiếp đi, Vương Chân lườm cô một cái rồi rời đi. Ba món bảo bối trong thời gian hành kinh của phụ nữ chính là miếng dán ấm bụng, trà gừng đường đỏ và sự quan tâm chăm sóc của bạn trai. Bạn thân, Ninh Nhiễm Thanh xoa xoa cái bụng đau đớn, chợt cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ở văn phòng này, chuyện Ninh Nhiễm Thanh là bạn gái của Tần Hữu Sinh cũng không phải bí mật gì to tát. Dạo trước có khá nhiều người âm thầm xì xào bàn tán. Đoán già đoán non, hôm nay là lần đầu tiên Tần Hữu Sinh sang thăm bạn gái một cách quang minh chính đại như vậy. Tới khi anh rời đi, tiếng thì thầm to nhỏ liền loáng thoáng vang lên trong phòng. Ninh Nhiễm Thanh vờ như không biết, tiếp tục làm việc của mình. Sau đó không biết ai khơi ra một đề tài bàn tán. Đối tượng bàn tán là ngôi sao nữ Cốc Phụ mới bám vào được một đại gia. Cốc Phụ vốn là một ngôi sao hạng xoàng, song vì có tin hẹn hò với cố đông minh của tập đoàn Sâm Giang mà bỗng chốc nổi tiếng. Giá trị con người tăng vọt, trở thành ngôi sao hot của làng giải trí. Sao nữ và đại gia luôn luôn là kiểu chuyện lằng nhằng vướng vít nhất. Ninh Nhiễm Thanh tò mò lên mạng tìm kiếm thông tin về Cốc Phụ và Cố Đông Minh. Thoạt nhìn nam chính trong scandal trên báo mạng, cô thấy khá quen, nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra. Chẳng phải anh ta chính là vị cổ đông mới của trung tâm thương mại chỗ chị gái cô làm việc đó sao? Nên với người phụ nữ mà nói, làm việc tốt không bằng lấy chồng tốt, vị trợ lý hài hước nhất văn phòng buông một câu. Quy tắc ngầm thôi mà, Cố Đông Minh là cổ đông lớn thứ hai của công ty giải trí Tân Tinh. Cốc Phụ leo lên giường của Cố Đông Minh thì có khác chi leo lên giường của ông chủ cô ta. Nên mới nói, chuyện phụ nữ leo lên đúng giường hay leo lên sai giường thực sự rất quan trọng đó. Ninh Nhiễm Thanh đang đọc tin tức bỗng giật mình, vị trợ lý này không nói về Cốc Phụ. Mà nhằm vào cô bỗng tức giận tới mức bụng dưới lại đau âm ỉ. Đây chính là ưu thế của người đẹp đấy. Dù là bình hoa thì vẫn có giá trị thưởng thức, có một vài người cố lắm cũng chỉ đỡ coi như một bát sứ mẻ mà thôi. Vương Chân vừa cười hi hi vừa đáp trả một câu. Ninh Nhiễm Thanh hít sâu, cố để bản thân không nổi điên lên. Khi ăn bữa trưa, Vương Chân an ủi cô, miệng là của người ta. Tai lại là của cậu, nếu cậu tức giận thì chung ý bọn họ rồi. Nói vậy cũng đúng, chỉ là Ninh Nhiễm Thanh chợt thấy thương thay cho mình, có điều với kiểu người siêu tự tin như cô mà nói. Kiểu tâm trạng tiêu cực này chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói. Phòng buffet ăn chưa cực kỳ đông người, hóa ra nhân viên của văn phòng luật sư Dịch Hòa cũng tới đây dùng bữa. Vì Dịch Hòa có đông người tới đây. Nên nhân viên xếp riêng bàn cho bọn họ, 5-6 chiếc bàn hình chữ nhật xếp lại với nhau thành một chiếc bàn hình vuông lớn. Ninh Nhiễm Thanh và Vương Chân cùng đi vào phòng ăn. Vương Chân không những giúp cô tìm thấy Tần Hữu Sinh, mà còn vội vàng gọi anh. Luật sư Tần, Tần Hữu Sinh cầm điện thoại di động đang định gọi cho Ninh Nhiễm Thanh. Cho nên sự trùng hợp này đúng là khiến người ta vui mừng. Anh vừa cười cửa bước tới trước mặt cô, anh đang định gọi điện cho em, tới đây ăn với bọn anh nhé. Ninh Nhiễm Thanh thoáng nhìn các đồng nghiệp của Dịch Hòa đang ngồi gần đây. Nhưng em là người của Vạn Chính, em cũng là người nhà của luật sư ở Dịch Hòa mà Tần Hữu Sinh vẫn cười dịu dàng. Sau đó anh nói với Vương Chân, cô Vương cũng cùng ăn nhé, lát nữa tôi sẽ giới thiệu mấy vị tiền bối trong ngành cho hai người. Có người từng nói, hầu hết đàn ông đều có ý xấu với bạn thân của bạn gái. Tần Hữu Sinh không rõ bản thân anh có ý tốt hay ý xấu với Vương Chân. Tuy nhiên anh đã giúp Vương Chân xây dựng các mối quan hệ. Thì cũng hy vọng cô ta có thể đối xử thật lòng với Ninh Nhiễm Thanh. Tần Hữu Sinh dẫn Ninh Nhiễm Thanh và Vương Chân tới bàn ăn của văn phòng luật sư Dịch Hòa. Sau đó một vị luật sư nam có thâm niên bèn cười nói. Luật sư Tần đúng là quá quyến rũ. Vừa đi một chốc thôi đã dẫn về hai người đẹp rồi. Tần Hữu Sinh đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ. Giới thiệu qua, đây là bạn gái của tôi. Ninh Nhiễm Thanh, bên cạnh là đồng nghiệp của cô ấy. Hiện giờ hai người đều đang làm việc ở văn phòng luật sư Vạn Chính. Ninh Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn Tần Hữu Sinh, khẽ mỉm cười với mọi người đang ngồi đây. Chào mọi người đều quay nhìn cô. Bọn họ cũng không lạ cô gái đang chào hỏi này. Chẳng phải chính là người từng vào nhầm phòng đó sao? Thậm chí có một quãng thời gian, câu thực thi chính nghĩa cho nhân gian. Xóa bỏ mâu thuẫn cho cuộc đời còn trở thành danh ngôn của văn phòng luật sư Dịch Hòa. Chào em, luật sư Tần đúng là tầm ngầm mà đấm chết voi. Móc lửng. Tần Hữu Sinh chỉ cười rồi bảo nhân viên phục vụ chuyển hai chiếc ghế tới đây. Đương nhiên sếp Ninh Nhiễm Thanh ngồi cạnh mình, sau đó lại lấy thức ăn và đồ uống nóng giúp cô. Tất cả mọi người ngồi ở đây đều chưa bao giờ thấy qua luật sư Tần quan tâm săn sóc một cô gái như vậy bao giờ. Quan sát, đánh giá, người vừa có thâm niên vừa độc miệng như lão ngu thì nói luôn chẳng kiêng dè. Luật sư Tần thật là tàn nhẫn, anh làm vậy có khác chi cướp người từ tay Vạn Chính. Tần Hữu Sinh chỉ cười không đáp, im lặng một thoáng mới nói. Khi Nhiễm Thanh mới tốt nghiệp tôi vốn định đích thân hướng dẫn cô ấy. Song vì có chút mâu thuẫn mà cô ấy vào Vạn Chính lúc trước là trung chính thành viên sáng lập muốn đưa một hai người vào văn phòng là chuyện quá đơn. Giản, có điều vẫn nên báo trước với mọi người. Tần Hữu Sinh vừa dứt lời. Mấy vị thành viên sáng lập ngồi ở đây đều đã hiểu ý anh. Vội vàng nói, chuyện này phải giải quyết nhanh lên. Sao có thể để bạn gái ở văn phòng luật sư khác được? Đúng thế, văn phòng của chúng ta vốn nên tuyển thêm mấy cô bé nữa cho vui cửa vui nhà. Còn nhớ trong buổi tiệc thường niên năm ngoái, vì không đủ bạn nhảy nên mọi người đành ngồi nói tán gẫu đó sao? Anh nghĩ hay quá nhỉ, định cướp người của luật sư Tần à, vẫn còn một người nữa mà, tôi cứ đặt cọc trước đã. Bầu không khí bất ngờ trở nên sôi nổi. Đúng lúc ấy, Lại Thư Khiết ngồi ở đối diện đứng lên, nâng cốc với Ninh Nhiễm Thanh và Vương Chân. Tôi xin đại diện cho tập thể chị em phụ nữ ở Dịch Hòa hoan nghênh hai người. Vương Chân thực sự hơi kích động, cô ta đã có ý định rời Vạn Chính từ lâu rồi. Hôm nay gặp được cơ hội tốt thế này, cô ta không thể không giữ chặt. Đầu tiên Vương Chân đưa mắt dò hỏi Tần Hữu Sinh. Sau khi nhận được sự đồng ý của anh, bèn đứng lên cụng ly với Lại Thư Khiết, rồi nói với tất cả mọi người đang ngồi ở đó. Dịch Hòa là nơi tôi hằng ao ước. Hôm nay tôi rất vinh hạnh vì được ăn cơm với các tiền bối. Ly rượu này tôi xin uống trước. Hôm nay Ninh Nhiễm Thanh thực sự không thể uống rượu, nên Tần Hữu Sinh chủ động uống thay ly rượu mời của cô. Hôm nay Nhiễm Thanh không thể uống rượu. Thế nên tôi xin thay cô ấy mời mọi người một ly. Cảm tạ mọi người, luật sư Tần khách sáo quá. Móc lửng chấm. Lại Thư Khiết thoáng nhìn Ninh Nhiễm Thanh. Thầm nghĩ đúng là đàn ông đều yêu bằng mắt. Đến Tần Hữu Sinh cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cần mặt đẹp dáng đẹp là được rồi. Những điểm khác đều chẳng quan trọng. Đúng không? Chỉ là phụ nữ như vậy yêu thương thì được. Còn nếu kết hôn thì sao? Lại Thư Khiết uống một ngụm rượu hoa quả, dù sao cô ta cũng vẫn khinh thường. Lúc nghỉ trưa, vì mệt mỏi nên Ninh Nhiễm Thanh vào phòng làm việc của Tần Hữu Sinh nghỉ ngơi một lúc. Còn Vương Chân thì phải trở về làm việc, trước khi về Vương Chân còn chân thành cảm tạ Tần Hữu Sinh. Cảm ơn anh luật sư Tần, không cần cảm ơn, văn phòng luôn hoan nghênh những người chăm chỉ cầu tiến, ý câu này của Tần Hữu Sinh là cho dù vào bằng cách nào đi nữa, song một khi là việc ở Dịch Hòa thì không nỗ lực là không được. Vương Chân gật đầu lĩnh hội, tôi sẽ cố gắng. Ninh Nhiễm Thanh khác với Vương Chân, cô không có cảm giác gì về chuyện chuyển sang Dịch Hòa. thậm chí làm vậy còn khiến cô thấy có lỗi với Châu Yến. Trong phòng làm việc của Tần Hữu Sinh còn có một gian phòng riêng dùng để nghỉ ngơi. Dù diện tích khá nhỏ nhưng vẫn đặt một chiếc giường đệm êm ái. Ngoài ra còn có một số vật dụng hàng ngày. Mỗi lần, bạn thân, ghé thăm thì Ninh Nhiễm Thanh luôn rệu rã cả người. Khi cô nằm nghỉ trên chiếc giường đệm nhỏ, Tần Hữu Sinh cũng nằm bên cô chợp mắt một lát, tay phải dịu dàng xoa nhẹ bụng dưới của cô. Thầy Tần, anh nghĩ nếu em chuyển tới Dịch Hòa thì cô giáo em có buồn hay không? Ninh Nhiễm Thanh rất lo âu về việc này. Yên tâm đi, Tần Hữu Sinh xoa đầu cô. Nếu là Châu Yến thì chắc chắn sẽ rất vui. Vì cuối cùng cũng chút bỏ được gánh nặng. Ninh Nhiễm Thanh nhíu mày trừng mắt lườm anh. Cô giáo em rất quý em. Anh biết chứ, tuy nhiên một thời gian nữa Châu Yến sẽ rời khỏi Vạn Chính. Ninh Nhiễm Thanh tròn mắt. Sao có thể thế được? Châu Yến và chồng cô ta vẫn đang ly thân. Cô ta làm vậy coi như để cứu vãn hôn nhân. Châu Yến muốn ra nước ngoài định cư với chồng. Tần Hữu Sinh thong thả nói ra nguyên nhân. Ninh Nhiễm Thanh lâm vào trầm tư. Châu Yến nổi tiếng với việc giải quyết các vụ ly hôn. Lại không ngờ bản thân Châu Yến cũng gặp phải vấn đề trong hôn nhân như thế. Tần Hữu Sinh vuốt nhẹ tóc mái Ninh Nhiễm Thanh. Cũng vì chuyện của Châu Yến nên anh mới muốn cô mau chóng chuyển sang Dịch Hòa. Chứ thực tình cô đi theo Châu Yến cũng chưa chắn đã kém hơn đi theo anh. Bạn trai, thầy giáo, thầy hướng dẫn, những vai trò này dồn tới cùng một lúc, tất nhiên sẽ có sự chênh lệch thiên vị. Làm tốt vai trò này, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới những vai trò khác. Một người bạn trai tốt chắc chắn không thể là người thầy giáo tốt. Ấy thế nhưng, nếu phải sắm vai thầy giáo, liệu anh có còn là người bạn trai tốt nữa không? Cách chương.